Chàng rể siêu cấp, chương 1364. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1364, nở mày nở mặt về quê An Tam Thiên hết cách bật cười, Thích Y Vân bây giờ giống hệt trước khi sống tại bất kể cô ta chịu đả kích gì cũng có thể xem như không có chuyện gì xảy ra. Hàn Tam Thiên biết món nợ của anh với cô ta sẽ càng ngày càng sâu. Nhưng cho dù biết tình hình như vậy, Hàn Tam Thiên cũng không có cách thay đổi. Thích Y Vân không đi, anh cũng không thể duỗi Thích Y Vân đi. Ngủ trên sofa đã trở thành thói quen của Hàn Tam Thiên, tuy rằng không gian không lớn, nhưng có thể khiến Hàn Tam Thiên ngủ rất thoải mái. Sáng hôm sau, Thích Y Vân không nói gì với Hàn Tam Thiên đã đến trường học, đây là cách giải quyết vấn đề của Thích Y Vân, xem như không có chuyện gì xảy ra. Không cần quan tâm tới mọi chuyện, nhưng tình trạng này thường khiến bản thân cực kỳ ấm ức. Sau khi Hàn Tam Thiên dậy, nhận được cuộc gọi của Nam Cung Bắc Lăng gọi tới, những người phụ trách khu vực của nhãn hiệu sẽ cùng đến thành phố Thiên Vân vào ngày hôm nay. Chuyện này có nghĩa kế hoạch khu vực mới của Hàn Tam Thiên đã bước ra một bước quan trọng nhất. Hôm nay anh không cần tới công ty nhà họ Thiên, tôi dẫn anh đi gặp một số người. Hàn Tam Thiên gọi, có 32, Yoga bản quyền 1511 Atiani điện cho Tiểu Long. Nếu như cậu là ông chủ của Phong Thiên, những người phụ trách khu vực kia đã tới. Tất nhiên phải để Tiểu Long đi tiếp đãi. Đại ca em tới khách sạn ngay. Tiểu Long đồng ý rất dứt khoát nhưng trong lòng Tại Vô cũng thấp thỏm, bởi vì cậu biết người đại ca kêu cậu gặp nhất định là mấy nhân vật không nhỏ. Lúc đám người phụ trách khu vực kia xuất hiện ở thành phố Thiên Vân, nhà họ Tò lập tức nhận được tin tức. Ông cụ có ý cư người theo dõi chuyện này, dù sao ông ta vẫn hoài nghi ngờ Tò Quốc Di Ư, nhưng khi tin tức này vừa xuất hiện tất cả nghi ngờ liền tan thành mây khói, điều này khiến trong lòng ông cụ vô cùng kích động. Nếu như khu vực mới thật sự có thể phát triển, mà nhà họ Tò lại có thể tham gia vào dự án này. Chuyện này sẽ khiến địa vị của nhà họ Tò ở thành phố Thiên Vân tăng lên mấy hạng. Sáng sớm ông vui cái gì vậy? Lúc bà cụ thấy mặt mũi ông cụ tràn đầy ý cười không giấu được không nhịn được hỏi. Ông cụ mừng rỡ nói. Xem ra việc thúc đẩy khu vực mới không phải giả, người phụ trách máy khu vực của nhãn hiệu kia đã đến thành phố Thiên Vân. Không ngờ rằng Tò Quốc Diệu không ai biết đến nhiều năm như vậy, bây giờ tại cống hiến cho nhà họ Tò nhiều như thế. Bà cụ đã nghe nói tới chuyện của công ty. Đối với việc ông cụ giao nhiệm vụ quan trọng như vậy cho Tò Quốc Diệu, bà vẫn có chút không ủng hộ. Bởi vì theo cái nhìn của bà, Tô Quốc Lâm có thể làm chuyện này thỏa đáng hơn. Sao y ải để tên phê vật Tò Quốc Diệu ản chứ? Tuy rằng đều là con trai của bà ta, nhưng xưa nay bà cụ không cho rằng năng lực của Tô Quốc Diệu có thể vượt qua những người khác. Nếu đã xác định là thật hay là ông giao cho Tô Quốc làm đi. Năng lực của Tô Quốc Diệu thế nào đâu phải ông không biết, cũng không phải chúng ta không cho nó cơ hội, nhưng có lần nào nó àm được đâu. Bà cụ nói, những lời này khiến ông cụ nhíu mày, nói. Vậy mà bà cũng nghĩ như vậy. Có cách nào chứ, ai kêu Tô Quốc Diệu vô dụng như vậy, không phải chúng ta không cho nó cơ hội, nhưng có lần nào nó làm được không? Bà cụ nói, ông cụ trầm ngâm nghĩ, quả thật bọn họ đã cho Tò Quốc Diệu không ít cơ hội, nhưng Tô Quốc Diệu lại chưa từng làm bọn họ hài lòng. Thật ra trong lòng ông cụ, ông đã liên tục tự hỏi chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để Tò Quốc làm đi làm, ngoài mặt quả thật chắc chắn hơn, nhưng Tò Quốc Diệu có thể có được tin tức nội bộ này, Tô Quốc Lâm tại không làm được. Điều này cũng đã cho thấy Tò Quốc Diệu có quan hệ hơn Tô Quốc làm. Dưới tình huống này, nếu như dùng năng lực cá nhân để phán đoán, giao chuyện cho Tô Quốc làm đi làm, sợ rằng sẽ càng thêm phá hỏng chuyện tôi. Thật ra tôi cũng từng nghĩ tới, nhưng việc này nhất định phải để Tò Quốc Diệu đi làm. Ông cụ nói, trên mặt bà cụ tràn đầy nghi hoặc hỏi, tại sao, Tô Quốc Diệu quen bạn của ông chủ Phong Thiên, hơn nữa e rằng quan hệ rất sâu, chuyện này cũng khiến nó có ưu thế hơn, nhưng Tô Quốc làm lại không có. Ông cụ nói, vẻ mặt bà cụ khinh thường lắc đầu. Dưới cái nhìn của bà, Tô Quốc Diệu chỉ ỉa gặp may mà thôi, nhưng vận may như thế tuyệt đối không thể kéo dài mãi. Tùy ông vậy, dù sao công ty là do ông làm chủ. Bà cụ nói, lúc này, đột nhiên ông cụ vẻ mặt đau đớn bụng ngực, bà cụ thấy thể lập tức cuống quýt đưa thuốc tới bên miệng ông cụ. Ông cụ mắc bệnh tim đã nhiều năm, luôn không thế nào trị tận gốc, hơn nữa mấy năm gần đây bệnh tình càng ngày càng hàng. Theo hỏi ông nói đã sống không được bao lâu nữa, vì vậy ông hy vọng khi còn sống có thể chứng kiến nhà họ Tô có sự phát triển tốt hơn, theo tình huống ở kiếp trước thì ông cụ sẽ chết vì, 2093 bản quyền 1517 ạ quy một bệnh năm Hàn Tam Thiên 22 tuổi cũng chính là nửa năm sau. Nhưng hiện tại, hình như ông không chịu được lâu như vậy. Có thấy khá hơn chút nào không? Bà cô hỏi, sau khi uống thuốc rõ ràng về mặt của ông cụ dịu lại không ít, nhưng điều này cũng khiến ông thở dài, nói. cũng không biết tôi còn chịu được bao lâu, hy vọng có thể nhìn thấy ngày khu vực mới hoàn thành. Lúc này, Tiểu Long đã đón được Hàn Tam Thiên, tuy rằng vẫn chưa thấy những người mà Hàn Tam Thiên nói, nhưng rõ ràng Tiểu Long bắt đầu căng thẳng, vẻ mặt cứng ngắc, ngay cả nói chuyện cũng có vẻ vô cùng mất tự nhiên. Đại ca, người phải gặp hôm nay là những người phụ trách khu vực của nhãn hiệu kia sao? Tiểu Long hỏi Hàn Tam Thiên, hồi hộp hả? Hàn Tam Thiên cười hỏi, cô Tiểu Long cứng ngắc gật đầu, nói, sao có thế không hồi hộp được, nếu không phải nhờ đại ca cả đời em cũng không thể gặp gỡ nhân vật cấp bậc như vậy. Hàn Tam Thiên thờ ơ, xua tay, nói, trước kia anh bắt nạt kẻ yếu thế nào thì dùng thái độ đó đối đãi với bọn họ cũng được. Anh xem bọn họ thành người bình thường trên con đường ở trường là được, như vậy sẽ không sợ hãi nữa. Đại ca, Tiểu Long nghe anh nói thế mặt mũi tràn đầy cười khổ, cậu nào dám dùng thái độ đó đối đãi với mấy người phụt sách kia chứ, nói. Bọn họ không giống với những người bình thường kia, em chỉ đứng trước mặt bọn họ cũng đã đủ sợ hãi rồi. Bọn họ cũng không ăn thịt anh, hơn nữa bây giờ anh à thủ hạ của tôi, anh sợ ia làm tôi mất mặt, anh không muốn khiến người đại ca là tôi mất mặt đúng không? Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, Tiểu Long hít sâu một hơi. Muốn dùng chuyện này để ăn thêm lòng dũng cảm, nhưng không có tác dụng gì, ngược lại khiến cậu càng căng thẳng hơn. Hàn Tam Thiên tiếp tục nói, anh không muốn bị xem thường chứ, chẳng, để anh chưa từng nghĩ có một ngày mình có thể nở mày nở mặt về quê hả? Dừng lại một chút, Hàn Tam Thiên hỏi tiếp. Trong nhà anh còn ai không? Cha mẹ, còn có một đứa em gái. Dã 2 năm rồi cậu không về nhà. Với cậu ta, nhà là một nơi khiến cậu sợ một ải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì không chỉ người trong nhà khinh thường cậu, ngay cả những người ở thôn bên cạnh cũng cách xa cậu, sợ dính dàng gì tới cậu. Chẳng lẽ anh không muốn khiến cha mẹ vẻ vang? Chờ anh làm xong những chuyện này, tôi cho anh nhỏ. Mày nở mặt về nhà. Thế nào, Hàn Tam Thiên nói, đại ca cha mẹ em cũng không muốn em về nhà. Lần nào em về, bọn họ con không muốn mở cửa cho em vào, cả nhà ngoại trừ em gái coi em là người thân, không ai chấp nhận em hết. Trên mặt Tiểu Long tràn đầy cười khó nói, em gái anh xem anh ia anh, chẳng lẽ anh không muốn để con bé thấy anh khi anh lợi hại sao? Nhất định con bé sẽ rất vui, hơn nữa những người xem thường anh không muốn khiến bọn họ hối hận à, đến lúc đó tôi sắp xếp cho anh một đoàn xe, 10 chiếc râu. Rồi được không, lái vào trong thôn, đủ để khiến bọn họ kinh ngạc thế nào? Hàn Tam Thiên nói, chẳng hiểu sao Tiểu Long lại sôi trào nhiệt huyết, nếu hệt sự có 10 chiếc Rolex, Rồi chạy vào thôn, những kẻ xem thường cậu chi sợ còn không dám thỏ. Mạnh, yên nữa em gái cậu thấy cậu lợi hại nhất vậy, nhất định cô gái nhỏ sẽ có ánh mắt sùng bái, cha mẹ cũng tuyệt đối không chán cậu ngoài cửa nữa. Đại ca em có thế thật chứ? Tiểu Long yếu ớt hỏi. Bây giờ anh chính là ông chủ của Phong Thiên có gì hòng thể, nhưng điều kiện tiên quyết anh không được ảm tôi mất mặt, nếu không mọi chuyện chi nói xuồng. Hàn Tam Thiên nói, Tiểu Long yên tiếp hít thở sâu mấy yên, không vì cái gì hảo, chỉ vì để cô gái nhỏ thấy xe sang, cậu cũng phải nỗ lực mới được. Hơn nữa những người âm thầm mắng câu trong làng, Tiểu Long cũng phải khiến bọn họ nhìn thấy sự lợi hại của mình. Đại ca, vì em gái, em sẽ không khiến anh mất mặt. Tiểu Long nói, Hàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng, mỗi người đều có dục vọng của bản thân, chỉ cần bắt được dục vọng có thể khiến bọn họ không sợ hãi. Xem ra trong suy nghĩ của Tiểu Long, em gái vẫn rất quan trọng, bây giờ mới gợi lên dục vọng của cậu. Bây giờ công ty Phong Thiên Vân một cái xác không, nhưng người ở thành phố Thiên Vân đều biết vào ngày Phong Thiên khai trương, chắc chắn sẽ trở thành một trong những công ty có sức ảnh hưởng nhất thành phố Thiên Vân. Đại ca công ty lớn như vậy, chúng ta phải tuyển bao nhiêu người? Tiên vào công ty Tiểu Long cảm thán nói, cậu sắp trở thành ông chủ của công ty này, khiến Tiểu Long cảm giác như mình đang nằm mơ. Có bao nhiêu người không quan trọng, quan trọng danh vọng khá lớn, cho dù chúng ta chỉ cần một văn phòng, cả tòa nhà cũng nhất định phải là của chúng ta. Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói, đối với nói này của Hàn Tam Thiên, Tiểu Long chỉ có thể dùng một từ để hình dung. Đó chính là tiền nhiều như nước, không có tiền cũng không dám chơi như vậy. Chẳng bao lâu sau, mấy người phụ trách khu vực của nhãn hiệu Ian lượt đến công ty. Thường ngày đám người này đều vênh vào, nhưng hôm nay người này ải khiêm tốn hơn người khác, bởi vì ông chủ của bọn họ đã ian tiếng xác định rõ, người bọn họ phải gặp hôm nay tuyệt đối không được đắc tội. Nếu như ai dám gây ra chút lỗi làm náo, bọn họ không cần làm nữa. Một hiện tượng rất kỳ lạ xảy ra trước mắt Hàn Tam Thiên. Tiểu Long căng thẳng mà đám người phụ trách kia cũng căng thẳng. Hai đám người này dụng nhau giống như đang thi xem ai căng thẳng hơn. Hàn Tam Thiên nhẹ giọng ho khan một tiếng. Tiểu Long mới hồi phục tinh thần lại, nhanh chóng nói với mấy người phụ trách của nhãn hiệu. Chào mọi người, nè 37, G1-2093 bản quyền 1511 AQ. Cách chương.